Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1439, Huyết Ma Lai Lịch. Góc truyện audio.com. Vì cái gì? Tô Tử Mặc hỏi, nếu là hắn không có nhìn lầm, Đại Minh Tăng Ma Công đã tu luyện tới cực kỳ khủng bố cấp độ, hơn nữa diễn sinh ra huyết mạch dị tượng. Thậm chí, đạo này huyết mạch dị tượng áp qua Đại Minh Tăng Phật môn dị tượng. Bởi vì hắn vận dụng luyện huyết ma kinh, Đại Minh Tăng liền đối với hắn động sát cơ, lý do này thật sự có chút hoang đường. Đại Minh Tăng trầm mặc nửa ngày cũng không trực tiếp trả lời Tô Tử Mặc vấn đề, chẳng qua là ý vị thâm trường nói. Ma công kia ngươi coi như đã quên đi, ngàn vạn không nên dùng. Điểm này, coi như là Đại Minh Tăng không đề cập tới tỉnh Tô Tử Mặc cũng đã sớm ý thức được. Vì vậy, từ khi Vạn Yêu Cốc sau khi đi ra, mặc dù hãm sâu bên bờ sinh tử, hắn cũng chưa từng động niệm đi thúc giục luyện huyết ma kinh. Cái này bộ ma công, tựa hồ cùng huyết đằng tộc công pháp bí thuật có chút tương tự. Tô Tử Mặc nhớ tới vừa rồi trong đầu, xoay quanh một cái đáng sợ phỏng đoán, hỏi dò. Đại Minh Tăng nói, luyện huyết ma kinh vốn là thoát thai vu huyết đằng tộc công pháp bí thuật, chỉ bất quá, luyện huyết ma kinh nếu so với huyết đằng tộc công pháp cường đại nhiều lắm. Huyết đằng tộc tuy rằng khát máu, nhưng phải là mới lạ huyết dịch. Vì vậy, huyết đằng tộc mới đưa nam đầu phái những tu sĩ này nuôi nhốt đứng lên, có thể cam đoan thời khắc có mới mẻ huyết dịch hấp thu luyện hóa. Nhưng luyện huyết ma kinh bất đồng, người có lẽ cũng rõ ràng. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, luyện huyết ma kinh đáng sợ, ngay tại ở nó có thể luyện hóa hết thảy huyết mạch hóa cho mình dùng. Coi như là trên chiến trường, vô số tu sĩ vẫn lạc huyết mạch nó vẫn như cũ có thể luyện hóa, hóa vì lực lượng của mình. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Đại Minh Tăng, lại hỏi. Năm đó huyết ma đạo quân, làm sao sẽ hiểu được huyết đằng tộc công pháp bí thuật? Chắc hẳn lấy tâm tư của ngươi, có lẽ đã đoán được mà. Đại Minh Tăng ngữ khí bình tĩnh, lại nói ra một cái thiên đại bí mật. Huyết ma vốn chính là nửa cái huyết đằng tộc người, hắn là huyết đằng tộc di loại. Quả nhiên, Tô Tử Mặc vẫn là vừa vặn mới nghĩ đến một loại khả năng, chính là huyết ma đạo quân có thể cùng huyết đằng tộc có quan hệ gì? Không nghĩ tới, huyết ma đạo quân đúng là huyết đằng tộc di loại. Hắn còn sống không? Tô Tử Mặc rốt cuộc hỏi trong lòng cái này lớn nhất nghi vấn. Đại Minh Tăng hơi hơi cúi đầu, lâm vào trầm mặc. Ta không biết, hồi lâu sau, Đại Minh Tăng thần sắc có chút phức tạp, nói khẽ. Có lẽ vậy, Đại Minh Tăng tựa hồ không muốn nói, chuyển hướng chủ đề, nói. Còn có vấn đề khác sao? Tô Tử Mặc biết rõ, nhìn Đại Minh Tăng cái dạng này, coi như là hắn níu lấy việc này tiếp tục truy vấn, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì đáp án. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút hỏi, nam đầu phái sống sót những cái kia người đang sao? Đại Minh Tăng nói, bọn hắn không có việc gì, trước đây cũng đã bị ta lợi dụng thái sơ của miếu mang xa rời Lục Tinh Sơn, có lẽ đã sớm trốn. Minh Chân đây, Tô Tử Mặc lại hỏi, chính là ta bên người chính là cái kia tiểu hòa thượng. Ngươi cứ nói đi, Đại Minh Tăng giống như cười mà không phải cười, ánh mắt thâm sâu tạo phản hỏi một câu. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động bật thốt lên, Minh Chân căn bản không có ly khai còn ở nơi này. Không tệ, Đại Minh Tăng gật một cái đầu, huy động ống tay áo. Tô Tử Mặc bên người hư không, đột nhiên như là mặt nước bình thường, lay động một tia gợn sóng. Góc truyện audio.com, Minh Chân thân hình, dần dần hiển hóa đi ra. Lúc này, Minh Chân nhanh ngậm miệng, đang sắp đột phá, ở vào thời điểm mấu chốt nhất, khô gầy trên thân thể, mồ hôi đầm đìa. Hảo thủ đoạn, Tô Tử Mặc không thể không tán thưởng một câu. Kỳ thật Tô Tử Mặc trong lòng thủy chung có chút hoài nghi. Đại Minh Tăng có thể đem nam đầu phái người lặng yên không một tiếng động chuyển di đi, cái này vẫn còn lẽ thường bên trong. Dù sao, lúc ấy hắn cùng với huyết đằng tộc người đại chiến. Mà nam đầu phái người bị nuôi nhốt ở phía xa, không có người đi chú ý, vì vậy, Đại Minh Tăng mới có thể đem nhiều như vậy người sống mang xa rời Lục Tinh Sơn. Nhưng Minh Chân ngay tại bên cạnh hắn, ngay tại huyết đằng tộc phần đông bán tổ cùng đại năng mí mắt phía dưới, Đại Minh Tăng làm sao có thể lặng yên không một tiếng động đem Minh Chân mang đi. Hôm nay, Tô Tử Mặc mới bừng tỉnh đại ngộ, Minh Chân căn bản cũng không có ly khai. Chẳng qua là Đại Minh Tăng thừa dịp Tô Tử Mặc cùng huyết đằng tộc cường giả đại chiến thời điểm, phóng xuất ra huyễn thuật đem Minh Chân che giấu. Đại Minh Tăng huyễn thuật cao minh tại thái sơ của miếu Tô Tử Mặc liền được chứng kiến. Nhưng có thể đem hắn và huyết đằng tộc bán tổ, ở đây nhiều như vậy huyết đằng tộc đại năng đều đã lừa gạt đi còn là làm cho người thán phục. Đương nhiên, nếu là Tô Tử Mặc cùng huyết đằng tộc cường giả không có bộc phát đại chiến, Đại Minh Tăng tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ, càng không khả năng lừa dối. Cái này nam đầu Lục Tinh trận là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc hỏi, Lục Tinh Sơn lên, có 6 vị huyết đằng tộc bán tổ tọa chấn, coi như là ngươi thủ đoạn thông thiên, nhưng đều muốn lặng yên không một tiếng động ẩn núp tiến đến, giấu giếm được huyết đằng tộc bán tổ đại năng cảm ứng, bố trí xuống huyền diệu như thế cường đại đại trận cũng là không thể nào. Bố trí xuống đại trận nhất định phải sớm khắc trận văn. Đây là một cái cực kỳ to lớn công trình, nhất tiêu hao tâm thần cùng tinh lực. Như là cái này nam đầu lục tinh trận, liền hợp thể đại năng đều có thể đơn giản chấn sát, nếu là không có cái một năm nửa năm, chỉ sợ rất khó bố trí xong thành. Cái này cũng chính là Tô Tử Mặc mê hoặc chỗ, nam đầu lục tinh trận, đại minh tăng trong mắt toát ra nhớ lại chi sắc, mặt lộ vẻ thương cảm, thanh âm từ từ vang lên. Nam đầu phái địa thế kỳ lạ, 6 tòa ngọn núi chính thiên nhiên mà sinh, vốn là đối ứng lấy trời xanh tinh tú. 4 vạn năm trước nam đầu phái tổ sư đến chỗ này, phát hiện nơi đây kỳ dị địa thế, liền ở chỗ này khai tông lập phái. Nhắc tới nam đầu phái tổ sư, đại minh tăng nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta cùng với hắn có rất giao tình tốt, hắn mời ta đến đây, chúng ta liên thủ bố trí xuống chỗ này nam đầu lục tinh trận. Chỉ tiếc cố nhân mất đi, nam đầu phái không người kế tục tông môn không ai năng thúc giục tòa đại trận này cũng theo đó sao lãng đi rồi. Đại minh tăng buồn vô cớ thở dài. Như thế nói đến, tòa đại trận này đúng là Đại Minh Tăng làm cho phân bố. Chỉ bất quá, là 4 vạn năm trước bố trí đến đấy. Thời cách 4 vạn năm, Đại Minh Tăng lại một lần nữa du lịch trốn cũ, lại là vật là người không phải, thế sự xoay vần, cái loại này thương cảm cùng thất lạc sợ là không ai có thể nhận thức. Đại Minh Tăng cùng nam đầu phái tổ sư là bạn cũ. Hắn đem nam đầu phái người cứu chỉ sợ cũng có như vậy một nguyên nhân. Gocchuyenaudio.com, nam đầu lục tinh trận không có mắt trận. Đại Minh Tăng đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi đang ở đây trên trận pháp cũng có chút tạo nghệ, www. Bách ngốc sát, còn nếu như ngươi lâm vào nam đầu lục tinh trong trận nên như thế nào hóa giải? Đại Minh Tăng này hỏi có chút khảo nghiệm ý vị. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói, nam đầu lục tinh trận lấy 6 tòa ngọn núi chính làm dẫn, dẫn trời xanh tinh tú lực lượng. Trận pháp này biểu hiện ra không có mắt trận, nhưng kỳ thật này đây 6 tòa ngọn núi chính thay thế mắt trận. Chỉ cần có thể đánh nát trong đó một tòa ngọn núi chính, đại trận tự phá. Tốt tốt tốt, Đại Minh Tăng liên tục gật đầu, nói. Muôn đời yêu nghiệt danh bất hư truyền. Đại Minh Tăng bản thân chính là vang dội cổ kim yêu nghiệt chi nhất trong thiên hạ, chỉ sợ không có người nào có thể được đến hắn đánh giá như vậy. Kỳ thật hai người trong lòng, đều lộ ra đối với đối phương thưởng thức có chút tướng tinh tương tích. Khách chương.